Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243. Tiểu tăng liền thử một chút quyền phá thương khung. Đàm Mạch nghe được già nói như thế, khó tránh khỏi có chút chột dạ, bởi vì già phán đoán không sai, đây đều là hắn thương lượng với pháp thiện tốt lắm. Trước mắt pháp thiện đã sớm không biết trốn đến nơi nào. Bất quá hắn từ đầu đến cuối mặt đơ, ngược lại để già không có sinh nghi, chỉ là nhìn về phía bốn phía, trong con ngươi hào quang màu vàng óng lấp lóe, mơ hồ cùng phụ cận sơn lâm cỏ cây chỗ hô ứng. Đây là nàng chiếm được tiểu Tây Thiên cảnh một môn thần thông, tên là Thiên Thị Địa Thính, tu luyện đến đại thành, khả quan ma sát nhật nguyệt, điều tra xuân thu. Già Thiên Thị Địa Thính tự nhiên không có mạnh như vậy, nhưng theo chung quanh đây cỏ cây hỏi đường vẫn là có thể. Không đầy một lát, già thu hồi thần thông, nói ra, phụ cận quả nhiên không có cái kia Đại Ngô Công tung tích. Bất quá có một tòa rất kỳ quái núi, cùng một tòa rất kỳ quái thành trì, chúng ta có thể đi xem. Cái kia Đại Ngô Công hay là liền trốn ở hai địa phương này? Nghe được già như thế nói, Đàm Mạch hơi nhẹ nhàng thở ra, gần hương tình càng e sợ. Trong bất chi bất giác 3 năm qua đi, Đàm Mạch chỉ muốn an an ổn ổn trở về, không muốn lại sinh ra bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Thời tiết sáng sủa, già lần nữa mang theo Đàm Mạch ngự phong phi hành, sau đó hướng phía một tòa đen như mực núi lớn hạ xuống. Đàm Mạch nhìn thoáng qua phía dưới màu đen thế núi, lại là cảm thấy kỳ quái. Cái này núi toàn thân đen kịt, theo chỗ cao nhìn, cảm giác giống như vực sâu bình thường, tựa như là tại cái này dưới núi cất giấu cái gì quỷ dị đáng sợ đồ vật đồng dạng, muốn nuốt sống người ta. Bỗng nhiên, Đàm Mạch nhìn xem cái này núi, lại là sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc, ta giống như tới qua. Đàm Mạch cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ lại, chính mình 3 năm trước đây, mới từ Kính Tôn thế giới tới lúc ấy, còn ở lại chỗ này ngọn núi lên nghỉ ngơi qua mấy ngày. Vừa vặn đụng phải liên miên mưa to, lúc này mới gặp Trương Mãng, sau đó liền bị hắn mang đến Thiên Long Tự. Có trước mắt phen này cơ duyên và tao ngộ, chẳng lẽ nói, huyết hà chỗ Diêm La Thành, ngay tại phụ cận đây. Đàm Mạch nhìn phía dưới núi, thật là có mấy phần vô xảo bất thành thư cảm khái. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói với già, tiểu già, ngươi không phải đối tiểu tăng nói qua, tiểu tăng trên thân có một cỗ Phật khí tức. Lúc trước tiểu tăng từng ở đây một tòa rách nát Phật tự từng lưu lại. Cỗ khí tức kia khả năng liền đến từ cái này tòa Phật tự. Vẫn là đừng đi xuống. Nghe được Đàm Mạch như thế nói, già lại ngược lại tới hào hứng. Lúc này truyền âm hỏi, tiểu minh ngươi nói thật, ngươi xuất gia không nói dối. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, vậy nhưng quá tốt rồi. Có Phật khí tức, nhưng không có cùng tiểu minh ngươi gặp mặt. Hì hì, vị này Phật tình cảnh hẳn là không tốt lắm. Già hơi có vẻ kích động truyền âm nói. Đàm Mạch nghe lấy, lại cảm giác có chút không thích hợp. Vì cái gì già đoán được cái kia trong núi rách nát trong Phật tự có ẩn giấu Phật. Đồng thời vị này Phật tình cảnh không tốt lắm về sau, nàng sẽ như thế kích động hưng phấn. Đàm Mạch đột nhiên liền nghĩ đến pháp thiện, thế nhưng là đây rốt cuộc là vì cái gì? Đàm Mạch nhưng lại là không nghĩ ra, mà lúc này, vừa muốn rơi xuống ra đột nhiên chấn kinh đồng dạng thi triển thần túc thông. Hư không tiêu thất, ngoạn tao, dưới tình thế cấp bách, tu thân dưỡng tính nhiều năm Đàm Mạch cũng nhịn không được văng tục. Sau đó tranh thủ thời gian thi triển tửu kiếm tiên cấm. Sau đó dẫn đạo bản thân huyết mạch bên trong ngự không lực lượng. Cuối cùng dựa vào mới nhập môn kính thần túc thông, một đường đụng phải nhánh cây, miễn cưỡng treo ở trên một nhánh cây, không có trực tiếp rơi trên đất ngã chết. Tả Hữu lay động, thật dài thở ra một hơi, mặt không có chút máu đàm mạch, một mặt đại nạn không chết vui mừng. Vừa rồi thế nhưng là tại hơn mấy trăm mét trên bầu trời a. Đáng sợ như vậy độ cao, cũng thua thiệt tòa này toàn thân đen kịt núi đủ cao. Trên núi rừng cây tươi tốt, lúc này mới cho đàm mạch có giảm sóc thời gian. Ngu xuẩn sư tử, cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng. Đàm mạch nghiêng người, thuận trên nhánh cây thân cây, sau đó tiếp lấy cây cối thân thể, chậm rãi tuột xuống, hai chân rơi xuống đất. Đàm mạch đề phòng vô cùng nhìn xem bốn phía, già đột nhiên dùng thần túc thông chạy. Cũng không phải cái này sư tử đá thành tâm muốn hại chết đàm mạch, mà là vừa rồi thật gặp phải, hoặc là nói là cảm thấy cái gì làm ra cảm thấy vô cùng sợ hãi đồ vật. Lúc này mới theo bản năng chạy, bất quá lúc này vô luận đàm mạch thấy thế nào, đều không cảm giác được chỗ không đúng. Nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là tu vi của mình quá thấp, thế là đàm mạch liền chuẩn bị lặng lẽ xuống núi. Nơi đây không nên ở lâu, cái này núi thế núi cao, độ dốc lại không đột ngột. Đàm mạch dọc theo xuống núi đường núi đi, đi ước chừng một canh giờ, phát hiện chính mình còn không có tới gần chân núi, không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt mặt trời, sau đó tiếp tục hướng chân núi đi, sau đó qua sau nửa canh giờ lại nhìn mặt trời, vị trí mặt trời đã thay đổi, sắp xuống núi. Có thể đàm mạch nhìn xem chu vi, lại là ngừng, hắn biết mình là không đi ra ngoài được. Hắn xung quanh cảnh vật, nhìn như một mực tại thay đổi, nhưng hắn kỳ thật từ đầu đến cuối đều là dậm chân tại chỗ. Cái này phảng phất là một tòa sống núi, đang trêu đùa đàm mạch đồng dạng. Lần này thảm rồi, bất quá đàm mạch không phải ngồi chờ chết người. Trong lòng hắn khẽ động, nên tầm mắt bên trong đồ án lóe lên về sau, đàm mạch ánh mắt lộ ra vui mừng, chợt hô quát một tiếng, thân thể đón gió liền dài, trong khoảnh khắc liền cất cao 30 lần, theo lớn chừng bàn tay tiểu nhân, biến thành chừng thường nhân cao cỡ nửa người tiểu thiếu niên. Hắn đặt chân mặt đất, gầm thét một tiếng, mở, đấm ra một quyền, linh lực ba động mãnh liệt. Hai viên cản đường cây gặp tai vạ, tại chỗ đứt gãy ngã xuống đất, ù ù âm thanh bên trong, đàm mạch liền thấy phía trước mình trong bụi mù, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm trong suốt lỗ thủng. Lúc này tản đi thần thông, khôi phục chi phí thể bộ dáng, sau đó theo cái này một cái lớn chừng quả đấm trong suốt trong lỗ thủng chui ra ngoài. Hai chân rơi xuống đất. Lập tức đàm mạch nhìn thấy cảnh vật không đồng dạng, chu vi sớm đã là một mảnh đen kịt, đen như mực giữa rừng núi, ngọn núi không ngừng thổi, phát ra ô ô tiếng vang kỳ quái, như có nữ nhân ở gào khóc, quả nhiên là bị nhốt rồi. Đàm mạch thở ra một hơi, còn tốt hắn 3 năm này nhìn không ít sách, cho hắn tỷ lệ thành công tích lũy đại lượng tri thức dự trữ. Hắn không dám dừng lại, tranh thủ thời gian hướng chân núi đi. Lần này rất nhanh liền tới gần chân núi. Đàm mạch đang chuẩn bị xuống núi, có thể chợt trước mắt hình tượng nhất chuyển, lại biến thành ban ngày. Sau đó hắn phía trước còn xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy, khách hành hương tụ tập chùa miếu. Đàm mạch ý đồ mượn nhờ tỷ lệ thành công, nhưng mà lần này lại là không phản ứng chút nào. Hiển nhiên lúc này hắn gặp được, lại vượt quá tỷ lệ thành công phán đoán phạm vi. Cái này khiến đàm mạch nháy mắt thần kinh căng cứng. Hắn quan sát đến chùa miếu, ý đồ từ đó tìm tới manh mối. Sau đó, đàm mạch liền cảm giác cái này Phật tự phụ cận hoàn cảnh hơi có chút nhìn quen mắt. Hắn nhìn kỹ một chút, sau đó nhìn về phía trong Phật tự. Vừa vặn nhìn thấy một tên tuổi không lớn lắm hòa thượng đi ra. Cứ việc hòa thượng này mặc cà sa, nhưng vẫn là khó mà cải biến nguyên bản dân gian khí chất. Đàm mạch liếc mắt liền nhận ra, đây là lúc trước hắn cứu xuống Trương Mãng, đây là lúc trước tòa kia Phật tử. Đàm Mạch nháy mắt hiểu được, sau đó nhìn về phía Phật tự phụ cận, làm thế nào cũng tìm không thấy Phật tự bảng hiệu. Nghiễm nhiên đây là một tòa vô danh chùa. Thế là Đàm Mạch trong lòng hơi động, tầm mắt bên trong đồ án lúc này lại có biến hóa. Đi vòng qua chùa về sau, rời đi nơi đây tỷ lệ thành công cộng 50%. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.